Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phong lê nơi tụ tập, cuốn một hết, chương 100, phong lê nơi tụ tập, cuốn một hết, thao, đã chết, lẽ nào lần này nhường thương giới giả nhặt tiện nghi, không đúng, này yết hầu là bị lợi nhận ngăn cách, dị năng hạch tâm cũng biến mất, ai làm, Mã Đức. Không công chạy đến một chuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, đám này người đều tức giận không thôi. Bọn họ đều không có hoài nghi Tần Phong. Dù sao Tần Phong liền ngay bọn hắn mí mắt dưới tìm đến Hắc Ám Huyết Tinh giả. Chỉ là này Hắc Ám Huyết Tinh giả tử vong, sợ rằng trở thành một tràng án chưa giải quyết. Vốn còn muốn lớn làm một cuộc mọi người, lúc này đều tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng đối với phổ thông năng lực giả mà nói, đây cũng là một cái thiên đại tin tức tốt. Dù sao, Hủ Thi quân đoàn mạnh nhất hai cái thủ lĩnh tử vong. Không có mở ra không gian thông đạo sinh vật, nơi này liền an toàn. Trưng binh mà đến các dòng binh cũng có thể trở về nguyên lai địa phương. Một hồi nguy cơ hóa giải, thế nhưng không hề nghi ngờ. Có một chút người tên, nhất định bị người nhớ kỹ. Người này, chính là Tần Phong. Tần Phong cùng rất nhiều ép đoạn năng lực giả như cũ tham dự bao vây tiễu trừ còn thừa Hủ Thi quân. Đoàn, ngày thứ hai thời gian, thừa Dương Thị phát cho không gian ổn định trang bị, đã đưa lại đây. Như vậy một vật, đã không thể dùng sang quý để hình dung. Không gian trang bị bay lên đến 200 thước cao khoảng không. Nhìn qua giống như là một cái to lớn vệ tinh, bao phủ nơi này. Tương lai, nơi này sẽ phát triển trở thành vì khác một cái nơi tụ tập. Lúc này, nhìn xa Tử Mẫu Sơn một tòa trên sườn núi. Tần Phong mang Bạch Ly, đang cùng hai người gặp mặt. Trịnh khu trưởng, Tần Phong quan sát trước mắt người này. Đối phương thân hình cao lớn, nhìn qua có chừng 1 thước 9. Bắp thịt rắn chắc, mắt sáng như đuốc, thực lực có ơ 4 đoạn. Đây là một cái chính trực tráng niên người. Hắn tương lai còn có tiến bộ. Trịnh Dương, thừa Bắc nơi tụ tập người phụ trách. Khu trưởng, Tần Phong, chính là anh hùng xuất thiếu niên A. Trịnh Dương cùng Tần Phong dốc sức nắm một cái tay. Trịnh khu trưởng quá khen. Tần Phong cười nhạt, mà lúc này, Tiết Hưng Phúc đứng ở Tần Phong bên người. Cũng là nhịn không được thở dài. Lão đệ, ngươi thực sự là vô thanh vô tức. Liền tìm cái lớn A. Vây công vương giả kỵ sĩ cùng Hắc Bào Huyết Tinh giả sự tình. Dù cho mọi người các loại cãi cọ, kết quả cuối cùng vừa nhìn thấy ngay. Tần Phong cái thứ nhất công kích Hắc Bào Huyết Tinh giả. Nhường Hắc Bào Huyết Tinh giả trọng thương. Mọi người mới cuối cùng chạy tới. Tuy rằng không biết Hắc Bào Huyết Tinh giả ai giết chết. Bất quá không có người đi ra lĩnh thưởng. Không hề nghi ngờ Tần Phong công lao lớn nhất. Vương giả kỵ sĩ phương diện. Tần Phong làm cuối cùng đánh chết người, mặc dù có ăn cắp chiến quả hiểm nghi, chính là lúc trước những người đó làm, chẳng lẽ không đúng như thế sao? Tần Phong bất quá là đem mình đã bị không công bình đãi ngộ, trực tiếp đánh lại mà thôi, càng làm cho người nghĩ không ra là, thừa Dương Thị thị trưởng một lời nói một gói vàng, dĩ nhiên thật đem mới nơi tụ tập người phụ trách, giao cho Tần Phong, vì vậy... Có ngày hôm nay tràng cảnh này, Trịnh Dương cố ý đến đây nơi này, đưa lên không gian ổn định trang bị, đồng thời cùng Tần Phong sản sinh đạt thành hợp tác. Ta không có thời gian quản lý nơi tụ tập, ta có thể làm vinh dự người phụ trách, giống như lúc trước quân phòng giữ vinh dự đội trưởng như nhau. Lão đệ nói như vậy, nhường ta đến là có chút hổ thẹn, bất quá ngươi còn trẻ. Xác thực không nên phải bị một cái địa phương như vậy buộc chặt. Nhưng là người phụ trách sự tình, ngươi có ý kiến gì hay không đâu? Trịnh Dương hỏi. Tần Phong cười, nhìn về phía đứng ở Trịnh Dương bên cạnh Tiết Hưng Phúc. Tiết lão ca cùng ta quen thuộc nhất. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không bằng để Tiết lão ca phụ trách đi. Tần Phong nói rằng, ha ha, tốt, ta đầy có thể đưa cái này phụ tá đắc lực. Giao cho ngươi. Trịnh Dương gật đầu nói. Tiết Hưng Phúc cũng là hưng phấn không thôi. Hắn cũng thật không ngờ. Tần Phong sẽ thống khoái như vậy. Trực tiếp điểm bản thân. Này phiến nơi tụ tập, lão đệ ngươi muốn lên tên là gì đâu? Trịnh Dương hỏi, cái này, ta còn không có nghĩ tốt. Tần Phong không có tùy tiện đưa ra tên, bằng không gọi là Bắc Phong nơi tụ tập. Mang Tần lão đệ tên ngươi, làm sao? Tiết Hưng Phúc đề nghị. Tần Phong lại xem Tiết Hưng Phúc liếc mắt, tự tiếu phi tiếu, nơi này cũng không tính Thừa Dương thị tối phương Bắc đi. Kỳ thực Tần Phong biết, Tiết Hưng Phúc vừa câu nói kia, chỉ sợ là cùng Trịnh Dương bề ngoài trung tâm đâu. Tiết Hưng Phúc bị Tần Phong đòi muốn mà đến, sau đó muốn phụ trách mới nơi tụ tập sự tình. Hiện tại tuy rằng còn là Trịnh Dương thủ hạ, thế nhưng tùy nơi tụ tập càng lúc càng lớn. Tương lai nếu như phát triển tốt, liền không nhất định là cái dạng gì tình huống. Mà Bắc Phong nơi tụ tập, thêm một cái Bắc tự, thì tương đương với Thừa Bắc nơi tụ tập phụ thuộc đi. Huống chi Bắc Phong nơi tụ tập, nghe vào dường như là uống đến gió Bắc, ý nghĩa không tốt. Tiết Hưng Phúc xấu hổ cười cười, không có tiếp tục nói. Trịnh Dương lại cười ha hả, nói như vậy thật đúng là không quá chuẩn xác. Lão đệ là người phụ trách, còn là ngươi nói đi. Tần Phong liếc mắt nhìn bên người Bạch Ly, đột nhiên trong lòng khẽ động. Bằng không, liền kêu Phong Lê nơi tụ tập đi. Phong thẳng thắn liền gọi Phong Phong, Lê là Lê Minh Lê. Trên thực tế, này là Tần Phong cùng Bạch Ly tên hài âm, như vậy không phải tốt hơn sao? Phong Lê nơi tụ tập, đến cũng không sai, liền kêu cái này đi. Trịnh Dương gật đầu nhận đồng. Đối, Tần Phong, lúc này đây bao vây tiễu trừ hủ thi quân đoàn, cộng thêm mới thành lập Phong Lê nơi tụ tập. Ta sau khi trở về, sẽ làm một phen tuyên truyền. Ta sẽ lấy ra một ít ngươi săn giết hủ thi tần số nhìn. Người cũng đừng quá chú ý. Đương nhiên, này là nên phải. Lão đệ, người đây chính là phải làm đại anh hùng tình huống a. Tiết Hưng Phúc cũng cười lên. Kỳ thực như vậy sự tình không ít. Mỗi một lần dã ngoại nguy cơ, nhân loại đạt được thắng lợi sau, luôn luôn muốn tiến hành một phen tuyên truyền cổ vũ. Quay chụp tần số nhìn. Cho dù là quay chụp điện ảnh cũng có thể. Như vậy cũng sẽ từ từ ảnh hưởng nơi tụ tập bên trong người quan niệm. Nhường bọn họ biết, săn giết dị thú, hủ thi có thể đạt được vinh dự, tài phú, địa vị. Tần Phong hiện tại, không phải là một cái rõ ràng ví dụ sao? Hắn đã trở thành một cái nơi tụ tập lĩnh đạo. Như vậy sự tình, còn chưa đủ để lấy cổ vũ lòng người sao? Sau đó, ba cái người lại thảo luận một chút lợi ích phân phối. Nói trắng, hiện tại Tần Phong có quyền khai phát, Trịnh Dương có quyền đầu tư, Tiết Hưng Phúc có quyền quản lý. Ba cái người cuối cùng thương định lợi ích phân phối là Tần Phong 30%, Trịnh Dương 45%, Tiết Hưng Phúc 10%, cuối cùng còn có 15% lưu động lợi ích, chuẩn bị phân phối cho cái khác mới tạo dựng lên cao tầng. Những ích lợi này cũng sẽ tùy tương lai phát triển, rất nhiều chuyện phát sinh mà biến động, sẽ dựa theo nửa năm một thương định. Tần Phong cũng không đem trước mắt lợi ích thả ở trong lòng. Nửa năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ làm cho trước mặt hai người kia đều trợn mắt hốc mồm đi. Tần Phong kỳ thực không quan tâm như vậy một cái nơi tụ tập tồn tại, chỉ là bởi vì mình lấy đi địa ngục chi thạch mà gây nên một loạt hồ điệp hiệu ứng, nhường hắn đột nhiên dâng lên một tia ý thức trách nhiệm. Hắn cần đối với nơi này phụ trách. Một ngày nào đó, hắn sẽ đi trước không biết tên vị diện, triệt để giải quyết kinh khủng kia đứt tay người, nhường mảnh đất này chân chính an bình xuống. Quyển một xong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.